Chương 4, Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti. Xa dìn găng đóng cửa, Nhâm đại tiểu thư, thân hình, lập tức yếu đuối ở Sở Nguyên, trong lòng ngực. Ngươi chính là của ta tương lai phu quân sao? Tay nàng, nhẹ nhàng vuốt Sở Nguyên, mặt, ánh mắt còn hơi mê mang. Sở Nguyên mừng rỡ, nhìn Nhâm Doanh Doanh, ánh mắt, thâm tình đưa tình, ngầm dở trò, cơ hồ đem cô bé sờ soảng cái khắp nơi. Đương nhiên, Doanh Doanh, về sau, Nguyên ca ca sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ân, Nguyên ca ca Nhâm Doanh Doanh thần tình đà hồng, nếu không phục phía trước, lanh diễm, trong ánh mắt, thậm chí mang cho một tia tình ý xạ gì gặng, thôi miên công năng tuy mạnh, dù sao không có khả năng làm cho nàng trực tiếp yêu thượng Sở Nguyên, nhưng không thể phủ nhận, Sở Nguyên, bóng dáng, đã muốn khắc ở lòng của nàng gian. Trực tiếp nhất, biểu hiện chính là, nàng đối Sở Nguyên lộn xộn, bàn tay to, nữu nhăn nhó niết, ơm ở, nhưng không có cự tuyệt. Chán ghét kia ngượng ngùng, bộ dáng, cùng phía trước hoàn toàn hai dạng khác biệt. Phía trước trong lúc vô ý thôi miên Đông Phương tỷ tỷ, thời điểm, Đông Phương tỷ tỷ chính là hơi hơi mê mang liền dãy đi ra, Sở Nguyên không nghĩ tới lần này, hiệu quả đã vậy còn quá hảo. Xem ra, nay cùng thực lực có quan hệ hệ à, về sau thôi miên phải chú ý điểm này, đừng bị phản phệ như thế nghĩ, Sở Nguyên đang muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp đem vị này Nhật Nguyệt thần giáo vạn chúng kính ngưỡng, thánh cô, trực tiếp đổ lên, thời điểm. Bên tai lại truyền đến một tiếng thanh hô to, chào thích khách có thích khách hướng phía sau núi đi ngay sau đó, chỉ thấy một cái điều cây đuốc tạo thành, hàng dài, thắp sáng cả hắc một ngai, trong đó không hề thiếu, hướng tới Sở Nguyên chỗ. Nơi, tiểu viện bơi lại đây. Xui thầm mắng một tiếng, Sở Nguyên nâng dậy Nhâm đại tiểu thư, trong lòng đã có chút kỳ quái, người nào dám ở hắc một nhai tắc loạn, chán sống sai lệch sao rất nhanh, còn có hơn 10 người giáo chúng. Ở một cái trung niên nam tử, xuất lĩnh hạ, đi tới tiểu viện phía trước. Sở Nguyên nhận ra, người này chính là kịch truyền hình trung thần giáo tả sử Hướng Vấn Thiên, Nhâm Ngã Hành, đáng tin tâm phúc Hướng Vấn Thiên tựa hồ rất là lo lắng, đi vào hai người trước mặt, đối Nhâm Doanh Doanh túi người hành lễ nói, thánh cô, hắc mộc nhai xuất hiện thích khách, bị giáo chủ phát hiện, đem đả thương sau mà chạy, thánh cô có từng gặp qua người nào từ nay về sau tránh được sao? Nhâm Doanh Doanh lại khôi phục lãnh diễm. Thần sắc, mặt không chút thay đổi, nói, chưa từng gặp qua. Hướng Vấn Thiên nói, một khi đã như vậy, thuộc hạ còn muốn tiếp tục truy tung thích khách, sẽ không quấy rầy thánh câu nghỉ ngơi. Nói xong, phân phó một bên, giao chúng nói, các ngươi mấy, lưu lại bảo hộ thánh cô an nguy, nếu có chút sơ suất, tự lĩnh giáo quy bốn giáo chúng cung kính lĩnh mệnh. Là thẳng đến lúc này, Hướng Vấn Thiên mới tựa hồ thấy Sở Nguyên, không khỏi sửng sốt, thánh cô. Người nọ là Sở Nguyên sắc mặt rung lên, nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng nói, hướng tả sử, bản công tử chính là giáo chủ Tân Thu, đệ tử Sở Nguyên, hiện giờ sẽ ngủ ở thánh cô cách vách thì ra là thế. Hướng Vấn Thiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng không có nói thêm cái gì, đêm đã khuya, Sở công tử chưa tu luyện võ công, vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền mang theo những người khác tiếp tục truy tung thích khách đi, chỉ để lại bốn giáo chúng. Bảo vệ cho Sở Nguyên hai người, tiểu viện. Rơi vào đường cùng, Sở Nguyên chỉ có thể ở Nhâm Doanh Doanh lưu luyến không rời, trong ánh mắt, trở lại chính mình, phòng. Lao tử nếu là làm cho Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, diện, nên ngang, tiến vào thánh cô phòng, những người này có thể hay không trực tiếp đi lên chém chết Lao tử ân, rất có thể a xem ra, Lao tử phải chạy nhanh luyện võ a, chỉ cần thành một thế hệ cao thủ, tại đây Nhật Nguyệt thần giáo. Còn không phải muốn làm thôi tiểu giữ thôi chính là, Đông Phương tỷ tỷ, võ công là hoa hướng dương bảo điện, lão tử cũng không phải nhạc bất quần cun kia ngốc bước, như thế nào có thể luyện kia biểu diễn. Đâu xem ra, đắc chạy nhanh nghĩ biện pháp tìm một môn tuyệt thế võ công vừa nghĩ, một bên xốc lên sớm làm lạnh, đệm chăn, trực tiếp liền chui đi vào. Ai ngờ hắn còn không có tới kịp nằm xuống, liền cảm giác một cái hỏa. Nóng, thân hình chui vào trong lòng ngực, nhẹ nhẹ thản nhiên. Mùi thơm của cơ thể thẳng thấu đáy lòng, làm hắn tinh thần đại chấn, nhưng cùng lúc đó, đã có một con lạnh như băng, tay, một phen kháp ở hắn, tiết hầu dám ra tiếng, ta liền nghiết đoạn người, tiết hầu dễ nghe lại lạnh như băng, thanh âm, không cố ý để thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Nguyên hoảng hốt, hai mắt trừng đắc lão đại, chỉ thấy chính mình, ổ chăn dưới, nhưng lại xuất hiện một cái quần áo hắc ý điểu điệu thân ảnh, mảnh khảnh vòng eo phía trên cao cao hở ra, nhưng bị hoa mở một đạo thật to, khẩu khí, kia tuyết trắng, song phong, cơ hồ hơn phân nửa cái đều xuất hiện ở tại trước mắt hắn. Tái hướng lên trên xem, cũng một cái phu như non nả, sóng mắt như nước niên kỷ khinh nữ tử, chính là nàng mũi cao thấm mắt, tựa hồ không phải hắn nhân, hơn nữa, của nàng da thịt trong trắng lộ hồng, như ngọc bình thường. Nhưng lại so với Đông Phương tỷ tỷ còn muốn tuyết trắng chia ra chính là thích khách, của nàng trên mặt tràn đầy mồ hôi, tựa hồ ở cố nén kịch liệt, đau đớn. Ngươi chính là cái thích khách. Sở Nguyên nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy thích khách, thản nhiên, nói. Không tồi nữ tử, thanh âm nhu nhu dễ nghe, dường như hồ mang theo một tia thiên nhiên, mị ý, ta là thần giáo 10 trưởng lão một trong, tử Sam Long Vương đại khỉ ti ngươi là người nào phòng này rõ ràng không ai trụ. Nàng lời này vừa ra, Sở Nguyên làm sao còn có tâm tình trả lời vấn đề, cả người cũng không tốt lắm khai cái gì vui đùa tử Sam Long Vương đại khỉ ti, kia không phải ủy thiên đổ lòng ký lý, thiên hạ thứ nhất mỹ nhân sao khi nào thì thành nhật nguyện thần giáo, trưởng lão rồi nan có. Thế nào bởi vì chính mình, xuyên qua, thời không đều thác loạn dựa vào không mang theo như vậy ngoạn lão tử, nói chuyện đại khỉ ti thấy hắn đột nhiên sững sờ, trong tay lực đạo đột nhiên thành lớn, nghiết. Sở Nguyên thiếu chút nữa không thở nổi, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi là Đông Phương Bất Bại là cái phản đồ, đồ đệ như thế xem ra, giết ngươi, bản trưởng lão thật không cần ấy náy. Sở Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu suy nghĩ địa điểm, dám nói Đông Phương tỷ tỷ là phản đồ. Kia tự nhiên chính là ngươi là nhâm ngã hành, dư nghiệt hắn trong mắt đột nhiên ánh sao đại thịnh, gắt gao, nhìn chằm chằm đại khỉ ti, nói ra mà nói, chấn đắc đại khỉ ti sắc mặt đại biến, nói như thế đến. Là hướng vấn thiên phái ngươi lẻn vào, muốn điều tra nhâm ngã hành, nhốt nơi lời vừa nói ra, đại khỉ ti trên mặt, bối rối nhìn một cái không sót gì, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Nguyên thế nhưng biết đến nhất thanh nhị sở hắc hắc, ngươi nếu có thể giết ta, vừa rồi liền động thủ Sở. Nguyên tả ta cười, nói vậy ngươi bản thân bị trọng thương, căn bản là không có dư thừa, khí lực đi lời còn chưa dứt, hắn tay phải tia chớp bàn ra tay. Một phen đã bắt ở tại đại khỉ ti xỉ ẩm tiền, núi non phía trên. Ân, rất lớn thực nhuyễn thực hoạt ra đại khỉ ti như tao địa giật, một cố không hiểu, cảm giác theo xỉ ẩm tiền đánh út lại, trọng thương dưới vốn là vô lực, tay, rốt cuộc khắp không ra Sở Nguyên, tiết hầu. Sở Nguyên thừa thắng xông lên, xoay người một phen ngăn trận nàng, cảm thụ được dưới thân tiểu mỹ nhân phản kháng là lúc, như xà bàn vặt mẹo, thân hình, trên mặt nổi lên một tia tà cười. Ngay sau đó, hắn không chút khách khí, một ngụm khắc ở đại khí ti, môi anh đào phía trên, chỉ cảm thấy hương khí phát mũi. Ta có thể cứu ngươi, nhưng trọng thương, đại khí ti hai mắt trợn lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, muốn phản kháng rồi lại không có khí lực, bên hai, lại truyền đến Sở Nguyên kia ma quỷ bản, thanh âm, bản công tử phải ngươi làm của ta nữ nô.